Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, đệ 1251 chương tiền tài vs thân tình. 5. Sao nghe xong nàng nói này phiên lời nói, Trình Hiểu Tĩnh cảm giác chính mình muốn nội thương muốn hộp máu. Mắt thấy liền phải tới tay đồ vật, lại cố tình bởi vì chính mình làm điều thừa mà làm cho bay đi. Nàng đều tưởng đấm ngực dậm chân, khát vọng thời gian có thể chảy ngược. Những người khác nhìn đến Trình Hiểu Tĩnh bản tính thất bại, mỗi người trong lòng cũng ở vui sướng khi người gặp họa. Nữ nữ, da của ngươi da lớn lên thật là hảo. Lỗ Tây duỗi tay vuốt Dương Tử Mi kia lộ ra ống tay áo bên ngoài cánh tay, hâm mộ nói, nếu ta có thể có như vậy làn da, vậy là tốt rồi. Tam biểu mợ làn da khỏe mạnh, thiên nhiên, cũng là thực không tồi. Dương Tử Mi nói xong, từ chính mình nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một khối lan tử la phỉ thúy điêu thành vật trang sức, đưa cho Lỗ Tây. Tam biểu mợ, ngươi đưa ta lễ vật, ta cũng quà đáp lễ một cái cho ngươi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Oa oa oa, Lỗ Tây nhận lấy, nhìn kia nho nhỏ phỉ thúy vật trang sức, cao hứng mà kêu to, nữ nữ, này phỉ thúy ngươi thật sự đưa ta. Dương Tử Mi gật gật đầu, thật tốt quá, ta thật là quá thích. Lần trước ta ở New York châu báu triển nhìn chúng một kiện lan tử la phỉ thúy, nhưng là quá quý, ta vô lực mua, trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu. Lỗ Tây yêu thích không buông tay mà vuốt nhìn, đột nhiên nghĩ tới sự tình gì, lại đem vật trang sức đệ hồi đi cấp Dương Tử Mi. Nữ nữ, ngươi này phỉ thúy thoạt nhìn là cực phẩm, giá trị xa xỉ, tam biểu mợ ta không thể như vậy không phúc hậu muốn ngươi như vậy quý trọng đồ vật. Ngươi vẫn là chính mình giữ lại đi. Dương Tử Mi cười cười, đem phỉ thúy vật trang sức đặt ở tay nàng tâm. Tam biểu mợ, ngươi đã đem ngươi quý trọng nhất đồ vật cho ta, ta này phỉ thúy cũng coi như không thượng quý trọng đồ vật. Ngươi cũng không thể không thu hạ nga. Không thu hạ nói, ta sẽ nói ngươi ghét bỏ ta lễ vật, ta sẽ thương tâm ân y. Lỗ Tây vừa nghe cũng liền do dự một chút, vui vẻ mà đem lễ vật thu đi xuống, trực tiếp mang ở trên cổ. Trình Hiểu Tĩnh những người này, tuy rằng bởi vì gia đạo sa sút, không có cơ hội có được lễ vật quá quý trọng, nhưng là ngày thường cũng là thường xuyên đi xem châu báu triển, nhận được phỉ thúy giá trị. Nữ nữ, này phỉ thúy là pha lê loại đi. Trình Hiểu Tĩnh mắt thèm hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Vừa nghe đến là pha lê loại lan tử la phỉ thúy, cứ việc kia vật trang sức không lớn, cũng đã là giá trị xa xỉ. Pha lê loại lan tử la phỉ thúy, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngọc bích, không phải giả mạo sản phẩm. Ngươi gia cảnh lại không tốt, như thế nào có thể có như vậy quý trọng đồ vật? Trình Hiểu Tĩnh không cam lòng hỏi. Ha ha, đại biểu mợ, đến nỗi kia phỉ thúy là thật hay là giả, ta cũng không hiểu. Liền tính là giả mạo sản phẩm, chỉ cần tam biểu mợ không chê, đó chính là. Dương Tử Mi cười. Nghe được nàng lời này, Trình Hiểu Tĩnh có điểm chắc chắn kia phỉ thúy là giả, tâm lý nháy mắt cân bằng. Lượng ngươi như vậy tiểu gia nhà nghèo sinh ra người, cũng không có khả năng có như vậy quý trọng đồ vật. Nói xong, nàng lại xoay mặt hướng Lỗ Tây, chanh chua nói, ta nói tam đệ muội, ngươi thiệt tình lấy 100 vạn đồ vật tặng người, nhân ra đưa ngươi một cái giá rẻ phòng phẩm, ngươi này mặt mũi thật đúng là ném chết người. Đại tổ, lễ vật chú ý chính là tâm ý, huống chi ta thực thích này vật, trang sức, liền tính là giả, cũng là siêu cấp thích. Lỗ Tây đạm nhiên nói, hảo đi, là đại tẩu lắm miệng. Đại tẩu chỉ nghĩ đừng cho ngươi có hại mà thôi. Trình Hiểu Tĩnh xem chính mình tự thảo không thú vị, cũng liền không nói chuyện nữa. Các ngươi này đó nữ nhân, Từng Lương Vĩ ở một bên lắc đầu, vì một kiện châu báu liền chi chi thì thầm. Đại tẩu, đại ca còn không có trở lại sao? Sao sao sao, hết chương.